Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, liều mạng cựu, Tần Tinh ngây ngẩn cả người. Tại hắn nghĩ đến, đây mấy vạn người khẳng định hẳn đúng là giống như tầng thứ hai hổ mạng tam tộc một dạng, sẽ ở nhìn thấy mình sau đó, lập tức không phân tốt xấu. Đem chính mình trở thành không đội trời chung kẻ thù, chen nhau lên, đem chính mình bao bọc vây quanh, liều mạng đối với mình phát động công kích. Nhưng mà, sự thật lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Đây đến từ bốn cái tộc đàn mấy vạn người, căn bản không có chú ý tới Tần Tinh tồn tại, hoặc có lẽ là Tần Tinh xuất hiện. Tựa như cùng là đốt lên một cây diêm quẹt một dạng. Để cho đây mấy vạn người khoảng cách với nhau, lẫn nhau phát động công kích. Hiển nhiên, từ đầu đến cuối trong bóng tối điều khiển tất cả. Chờ đợi đến Tần Tinh người. Tại tầng này trong nơi bố trí bẫy dập. Lần nữa thật to vượt ra khỏi Tần Tinh dự liệu. Nhìn đến đây mấy vạn người. Hoàn toàn chẳng phân biệt được địch. Ta gặp người liền giết, thậm chí cho dù là mình đồng tộc, cũng là không chút nương tay, không chút lưu tình hỗn chiến tràng diện. Cho dù là bình tĩnh như Tần Tinh, cũng là bị thâm sâu khiếp sợ đến. Bọn họ hoàn toàn đánh mất thần trí, căn bản không nhận ra mình giết chết. Rất có thể chính là tự mình sớm chiều cùng chung huynh đệ. Là mình huyết mạch tương liên thân nhân, thậm chí có nhiều chút thực lực yếu hơn, cho dù là bị chém té xuống đất, lúc sắp chết cũng muốn tự bạo tinh hồn, vì chính là chọn khả năng nhiều đánh chết bên cạnh mình người. Cũng chính là Tần Tinh giật mình trong nháy mắt, mấy vạn người trong, đã có ít nhất 1/3 người ngã xuống trong vũng máu. A. Tần Tinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận rung trời. Thét to giống như thiên lôi một dạng, cuồn cuộn mà đến, chấn động được tất cả mọi người thân hình toàn bộ cũng vì đó lại lần nữa run nhẹ. Trên tay công kích, tự nhiên cũng là hơi chậm lại, đại bộ phận người chính là trực tiếp bị chấn động té xuống đất. Liền thừa dịp những người này bị rung động công phu, Tần Tinh đã hóa thành một tia chớp, xông vào trong đám người. Phàm là Tần Tinh đến nơi đến chốn, phạm vi trong vòng 10 thước người, lập tức lọt vào mê man. Tuy rằng Tần Tinh thực lực tăng vọt, tuy rằng hắn trưởng khống rồi mộng lực lượng bản nguyên, nhưng mà nếu muốn để cho người mê man, nhất định phải nhường đối phương ánh mắt, nhìn thấy cặp mắt mình. Vì vậy mà, cho dù tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng không khả năng ở trong chớp mắt, sẽ để cho đây mấy vạn người toàn bộ lọt vào mê man trong đó. Tại Tần Tinh đem gần ngàn người dẫn vào mê man sau đó, người còn lại đã tỉnh táo lại, hơn nữa lập tức lần nữa mở rộng công kích lẫn nhau. Thậm chí công về phía bên cạnh những cái kia đã ngủ mọi người. Bất đắc dĩ, Tần Tinh chỉ có thể lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Lại đám đông tạm thời đẩy lui. Tuy rằng Tần Tinh đã là làm hết sức khống chế được lực lượng bản thân, để cho mình phát ra âm thanh, vừa vặn chỉ là đem các loại người chấn động đến mức tạm thời mất đi sức tái chiến. Nhưng mà, đây mấy vạn người thực lực, vốn là có chênh lệch không nhỏ, có tinh quân, có tinh vương, thậm chí còn có tinh hầu. Nếu mà Tần Tinh trong thanh âm ẩn chứa lực lượng nhỏ, như vậy căn bản không chấn áp được tinh vương tinh quân. Nếu mà Tần Tinh trong thanh âm ẩn chứa sức mạnh lớn rồi, kia tinh hầu, tinh vương cũng có thể bị hắn trực tiếp cho đánh chết tươi. Chính là lúc này Tần Tinh căn bản không lo được những thứ này. Hắn chỉ có thể liều mạng dùng hết khả năng, cố gắng hết sức, có thể cứu một người là một cái. Ha ha ha, ngay tại tần tinh mệt mỏi một dạng, không ngừng tại hỗn loạn trong đám người đi tới đi lui thời điểm. Cái thanh âm kia lại vang lên lần nữa, trong thanh âm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, tràn đầy thống khoái. Tần tinh, ngươi thay đổi, ngươi vì sao thay đổi? Ngươi không phải lòng dạ ác độc, giết người không chớp mắt sao? Hiện tại, ngươi làm sao trở nên mềm lòng, cứu người, có phải hay không so với giết người muốn thống khổ nhiều? Cần gì phải quản bọn hắn đâu, không bằng liền để bọn hắn tại đây tàn sát lẫn nhau, để bọn hắn toàn bộ hết thảy tử quang. Ngươi trực tiếp tiến nhập tầng kế tiếp, sớm một chút cùng gặp mặt ta, loại này không phải tốt hơn sao? Tần tinh nơi nào còn có thời gian để ý tới hắn, tựa như cùng chưa từng nghe thấy một dạng, thân hình đã thi triển đến cực hạn, trong hai mắt hóa thành vòng xoáy, tốc độ xoay tròn cũng là đến bất khả tư nghị bước, thật là liều mạng tại đối với những người này tiến hành cứu. Chỉ có điều, loại này vượt qua gánh vác cứu người, đối với bản thân tần tinh lại nói, ngoại trừ sẽ đại lượng tiêu hao trong cơ thể tinh khí ra, thậm chí sẽ còn đối tạo thành phản vệ. Cũng may, hắn nỗ lực cuối cùng cũng gặp được một ít hiệu quả. Trong nháy mắt, mấy vạn người đã có vượt qua một nửa người lâm vào mê man, mà còn lại những người đó tuy rằng vẫn tại lẫn nhau chém giết, nhưng là bởi vì một cái cá thể bên trong đều bị tần tinh cho chấn thương, cho nên lực sát thương cũng là không lớn bằng lúc trước. Chặt chặt, vài năm không gặp, thực lực ngươi thật là tăng lên không ít. Đã như vậy, vậy ta sẽ giúp ngươi một chút đi. Hướng theo âm thanh lại vang lên lần nữa, những cái kia đã lọt vào mê man trong mọi người, có một nhóm người trợ mi tâm bỗng nhiên sáng lên, thấy một màn này, tần tinh lập tức hiểu được, đây là đối phương muốn nổ những người này trong cơ thể hồn chủng, để bọn hắn giống như hổ mãng tam tộc tộc nhân một dạng, hết thảy tự bạo. Nếu mà một khi nhường đối phương âm mưu được như ý mà nói, như vậy đến từ bốn tộc mấy vạn người, đến cuối cùng, sợ rằng liền một cái đều không sống nổi. Tần tinh cặp mắt, bởi vì quá độ thi triển mộng yểm chi thuật, đã trở nên đỏ như máu một phiến, mà vào giờ phút này, đã minh bạch ý đồ đối phương, nhìn thấy những cái kia mê man chi nhân trên mi tâm đã nổi lên to bằng đậu tương hồn chủng. Hắn trong hai mắt đều chừng rời khỏi máu tươi. Hắn là thật cuống lên, hổ mạng người tam tộc chết rồi, hắn đã vô cùng áy náy. Bất quá còn có thể duy trì bình tĩnh, chính là những người trước mắt này, ngoại trừ cự linh vương tộc ra, còn lại tam tộc tộc trưởng đều bị mình dẫn thôn thiên tinh. Tại trên tầng thiên tinh, không để ý bản thân an nguy giúp đỡ mình một đường giết địch, bọn họ hôm nay vẫn tại trên tần thiên tinh, khổ khổ chờ mình trở về nói cho bọn hắn biết, tộc nhân bọn họ bình yên vô sự. Nếu mà khi bọn hắn biết rõ, bọn họ toàn bộ tộc nhân, toàn bộ chết rồi, hơn nữa còn là chết ở trước mặt mình, vậy bọn họ cũng chẳng khác gì là xong rồi. Tần tinh tuyệt đối không thể để cho một màn này bi kịch lần nữa tái diễn. Quyết không thể để cho tộc nhân bọn họ toàn bộ chết. Không thể để cho những này đem mệnh giao cho mình người vì thế mà đau lòng cùng thất vọng. Chính là làm sao cựu, tâm niệm thay đổi thật nhanh phòng. Tần tinh cắn chặt hàm răng, đột nhiên mở miệng, nhất định, ông ong. Không khí run rẩy kịch liệt bên trong, một luồng khổng lồ lực lượng quỷ dị từ trong cơ thể tần tinh bắn ra, giống như là một luồng bàng bạc long quyển phong, hoặc như là một cái khắp trời lưới lớn một dạng, trong khoảnh khắc bao phủ mà bốn tầng dưới toàn bộ không gian. Tự nhiên, cũng sắp tất cả mọi người, bất kể là mê man, vẫn là tỉnh táo, toàn bộ bao phủ, tại cổ lực lượng này bao phủ phía dưới, tất cả đều lâm vào đứng im bên trong. Tất cả mọi người đều duy trì vừa mới trạng thái, lẳng lặng vẫn không nhúc nhích, chỉ có Tần Tinh, khóe miệng địa phương, một vệt đỏ tươi máu tươi tràn ra. Cái này tự nhiên là định tinh bàn định tinh chi lực. Chỉ có điều, lấy Tần Tinh thực lực, thi triển định tinh chi lực, kỳ thực tối đa chỉ có thể ổn định rất nhỏ một phiến diện tích, ổn định hàng chục cá nhân mà thôi. Mà bây giờ, hắn vậy mà cố định cái này phương viên mấy chục vạn trượng diện tích, cố định mấy vạn người, có thể tưởng tượng được, loại này thật to vượt qua Tần Tinh hiện hữu thực lực định tinh chi lực. Đối với Tần Tinh lại nói, có đến lớn dường nào tổn thương, Tần Tinh bây giờ căn bản chẳng quan tâm mình bị nặng vô cùng thương thế, mà là bắt lấy quý giá này thời gian, thừa dịp định tinh chi lực biến mất lúc trước, thân hình lần nữa không ngừng ở đó nhiều chút vẫn không có mê man người xuất hiện trước mặt. Rốt cuộc, khi Tần Tinh đem tất cả mọi người đều dẫn vào mộng cảnh sau đó, chính hắn chính là liền đứng lên khí lực cũng không có, chỉ có thể ngã ngồi ở bên cạnh. Ngược lại để cho Minh Linh phân thân xuất hiện, từng cái đi phá hủy bên trong cơ thể của bọn họ hồn chủng. Cuối cùng, những người này cuối cùng cũng đều được cứu, tuy rằng vừa vặn chỉ còn lại một nửa số lượng. Khi những người này toàn bộ tỉnh táo lại, nhìn thấy Tần Tinh thời điểm, mỗi một người đều là lộ ra cảm kích cùng thần sắc kích động. Tần Tinh chẳng quan tâm đi tiếp thu bọn họ quỳ cảm tạ. Trầm giọng nói, các ngươi, mau chóng rời khỏi dưới đất này, đi bên ngoài tìm một chỗ giấu trước. Không bao lâu, các ngươi liền sẽ nhìn thấy các ngươi tộc trưởng. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.